Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 687, Hóa Núi. Yên lặng, một lát, Mr. nói, chẳng qua là nhóm lửa thần hỏa, còn chưa đủ trợ hắn thành thần. Bất quá ngươi nói không sai, này đồng dạng là một cái phương hướng mới. Theo này nói chuyện, một mảng thần quang bỗng nhiên từ trên người Hàn Phi Vũ bay lên. Hàn Phi Vũ cảm giác mình cả người cũng không giống nhau. Hắn sinh mệnh đang ở siêu thoát, hướng về một cái không thể nào hiểu được cấp độ cấp tốc tăng lên. Thần, do hai bộ phận cấu thành, một cái là hoàn mỹ sinh mệnh hình dáng, còn một cái là tư xúc, thần hỏa nhóm lửa, còn có hai cỗ không gian năng lượng tụ tập, mang cho hắn là sinh mệnh cấp độ tăng lên. Thế nhưng tại tư xúc phương diện lại không có bao nhiêu biến hóa. Có thể coi như thế, Hàn Phi Vũ vẫn là xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ khắc này hắn cảm thấy mình đang nhanh chóng trở nên cao to. Cái gì bất hủ chi vương, nguyên thiên tôn, xích cương đại vu, trong mắt hắn đã trở nên hết thảy chỉ đến như thế. Xem như sâu kiến, bán thần, bất quá tự xưng thôi. Nhưng bởi vì tư xúc duyên cớ, suy nghĩ của hắn hạn chế y nguyên nhỏ hẹp. Này ngược lại có chỗ tốt, liền là hắn y nguyên tâm hệ nhân tộc, không có vì vậy siêu thoát đến, quên gốc, mức độ. Đến mức cái kia hội tụ ở trên người lực lượng cùng ý chí. Hắn thần thể cũng đã trở nên có thể chống đỡ. Hắn cười lên ha hà, nguyên đại ca, ta thành thần. Hắn còn theo thói quen gọi nguyên thần phi đại ca. Nguyên thần phi mỉm cười, vậy liền làm địa cầu làm chút chuyện đi. Dĩ nhiên, Hàn Phi Vũ kêu to, vô song thần lực bày ra, tất cả năng lượng bộc phát ra. Nguyên thiên tôn đám người đồng thời kêu thảm bay ra. Bọn hắn hiện tại liền cho Hàn Phi Vũ triệt tiêu năng lượng tư cách cũng bị mất. Hàn Phi Vũ mặc dù thành thần, bất quá bởi vì tư xúc cực hạn nguyên nhân, coi như tại thần danh sách bên trong, cũng không thể nghi ngờ là yếu nhất cấp bậc. Nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu. Thần liền là thần, cái gì bán thần, không thành thần, đều là giả. Tại thần trong mắt, chỉ có phải hay không phải khác nhau, không có một nửa. Sau một khắc Hàn Phi Vũ đã đối không kích quyền, hắn hiện tại có thể tự chủ trưởng khống chính mình ý chí. Đối không ra quyền, thần uy hạo đãng, quyền ý vâm nhiên, như trường hồng kích ngày, lao ra địa cầu, đang xông vào một chiếc tinh hải tộc trên mẫu hạm. Cái kia tàu mẹ rõ ràng đã lui ra cực xa, nhưng vẫn là bị đánh trúng. Sau một khắc ngay tại một quyền này hạ tan thành mây khói. Trực tiếp băng diệt là giả không? Cái gì cặn bã đều không lưu lại. Hết thảy còn thừa lại tinh hải tàu mẹ dồn dập run sợ. Quan chỉ huy đã đưa ra cảnh cáo tập huấn. Nhảy vọt, địa cầu đã xuất thần. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm liền là toàn diện rút lui. Thế nhưng Hàn Phi Vũ lại không cho bọn hắn cơ hội này. Hắn đối không lại kích số quyền, còn lại tinh hải tộc mẫu hạm liền toàn bộ tiêu vong. Một cái cường tộc phái ra mạnh đại hạm đội, vậy mà liền như thế tại Hàn Phi Vũ giải rác số quyền dưới. Hóa thành hư không, cái này khiến mọi người cũng theo đó run sợ. Cái này là thần uy năng. Hàn Phi Vũ lại phất tay, đang muốn đem mặt khác dị giới chi môn cũng toàn bộ quét sạch. Thế nhưng sau một khắc, Mr. đã nói, đó không phải là ngươi can thiệp. Hàn Phi Vũ công kích đã bị triệt để san bằng. Không những như thế, nguyên bản đã vì hắn khống chế hai cỗ lực lượng vậy mà lại lần nữa kịch liệt. Hàn Phi Vũ phát hiện mình thân thể vậy mà đều vô phương chống cự. Hắn kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Nguyên thần phi cũng đồng dạng thoát khỏi ác ma ý chí làm phức tạp. Giận dữ nói, chư thần, này lại là các ngươi làm a? Mr. đáp lại, chúng ta thấy được chúng ta muốn nhìn đến. nhưng còn chưa đủ. Nếu hắn thu được thần lực lượng, liền có nghĩa vụ thu hoạch được thần áp lực, liền để hắn tiếp tục hiện ra chính mình đi. Ác ma giới ma khí lưu mất càng nhiều. Hàn Phi Vũ chỉ cảm giác mình toàn bộ thân thể đều muốn nổ. Hắn cuồng hô, không, thanh âm này truyền khắp mỗi một góc. Mỗi người đều cảm nhận được đến từ một vị thần thống khổ kêu khóc. Nguyên thần phi kìm nén không được. Các ngươi đến cùng đang tìm kiếm cái gì? Mister lại nói, ngươi nhất định phải dựa vào chính mình đi tìm đáp án. Đừng lo lắng, hắn sẽ không chết. Chỉ là biết một thằng ở vào hiện dưới loại trạng thái này. Mãi đến ngươi giải quyết nỗi thống khổ của hắn mới thôi. Ta, Nguyên Thần Phi ngạc nhiên. Đúng, ngươi, Thiên Khải con cưng, thiên mệnh biến số. Đã ngươi đã tới mức độ này, cái kia thì tiếp tục đi tiếp. Hiện tại, ta tuyên bố, tự do chi nguyệt, kết thúc, tự do chi nguyệt kết thúc, sớm kết thúc. Tất cả nhân tộc còn có dị tộc đồng thời ngơ ngẩn. Các nơi đồng thời bùng nổ dị quang. Đó là dị giới chi môn đạt được gia cố nhắc nhở. Từ giờ trở đi, địa cầu cách cục liền tạm thời định ra. Những cái kia còn đang tiến hành chiến tranh. Tại đây khác không hẹn mà cùng dừng lại. Giết chóc trừ khử, xâm lấn dị tộc cũng dồn dập trở về tự thân lãnh địa. Chỉ có địa cầu lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Bất quá tại tiên lực cải thiện, hết thảy cũng đều sẽ rất nhanh khôi phục. Duy nhất có biến hóa, đại khái liền là Hàn Phi Vũ. Hắn đứng ở trên mặt đất, thân cao vạn trượng, ma khí bốc hơi như một ngọn núi. Thủy chung đang chịu đựng hai cỗ lực lượng tra tấn. Chẳng qua là lực lượng này cũng không tăng trưởng, cũng không trừ khử. Cứ như vậy ổn định lại, phảng phất thời gian ngừng lại. Hàn Phi Vũ thì chậm rãi cúi đầu. Nguyên Thần Phi bay đến Hàn Phi Vũ bên người. Phi Vũ, ta vẫn còn ở đó. Hàn Phi Vũ thanh âm ầm ầm, lại mang theo thống khổ to lớn. Ta tại tiếp nhận chính phản hai loại năng lượng trùng kích. Chúng nó không ngừng đánh thẳng vào ta, vừa vặn cùng ta năng lực khôi phục bù trừ lẫn nhau. Ta vô phương giải trừ chúng nó. Nguyên Thần Phi trong lòng đau xót. Ý vị này Hàn Phi Vũ đang một mực thừa nhận loại thống khổ này. Hắn đưa tay đặt ở Hàn Phi Vũ mặt to bên trên. Ngươi làm rất khá. Ngươi cứu vớt địa cầu. Hàn Phi Vũ lộ ra một cái thê thảm cười. Có thể là ta rất khó chịu. Nguyên đại ca, đáp ứng ta một chuyện được không? Ngươi muốn cho ta giết ngươi. Nguyên Thần Phi hiểu rõ. Hàn Phi Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi biết ta không thể làm như vậy. Ta cũng làm không được. Cái kia liền nghĩ biện pháp. Đi tìm có thể giết chết ta phương pháp. Ta có phải thật rất khổ. Ngươi không rõ cái kia là như thế nào thống khổ. Thật giống như thân thể của ngươi vẫn luôn tại bị xé nứt. Không ngừng xé rách. Lại không cách nào dừng lại. Hàn Phi Vũ nước mắt chảy xuống đến, phảng phất giống như trường hà, màu đen trường hà. Nguyên Thần Phi hít một hơi dài, ta sẽ giúp ngươi giải trừ thống khổ này, tin tưởng ta, nhưng ngươi phải kiên trì. Hàn Phi Vũ nhìn xem hắn, rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Hắn nói, ta chờ ngươi, Nguyên đại ca. Nói xong hắn cúi đầu, thân thể đã hóa thành một ngọn núi. Hắn không có chết, chỉ là thông qua loại phương thức này tới thoáng giảm nhẹ một chút tự thân đau khổ. Thế nhưng kích thích cực lớn lại để cho hắn luôn luôn không ngừng lay động. Thế là liền như một tòa mỗi thời mỗi khắc đều trên mặt đất chấn núi. Một khắc không ngừng tại ầm ầm tiếng động, cũng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều đã định trước như thế. Ta biết, Phi Vũ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhìn xem hắn, Nguyên Thần Phi nói khẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.